Mau Xuyên ký chủ là người không thể trêu vào. Chương 77. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giấc ngủ này của Ninh Yêu ngủ rất ổn định. Không có dân chúng trên toàn thế giới. Không có văn võ cả triều đại. Chỉ có hắn và một nữ tử. Tác giả cùng mọi người nhìn nhau cười. Hắc, khi mở mắt ra liền thấy thống lĩnh cấm quân Ngụy Minh Viễn đứng trước giường mình. Nghĩ đến chuyện hạ độc, con ngươi Ninh Yêu lạnh lẽo. Thấy Ninh Yêu tỉnh, Ngụy Minh Viễn tiến lên báo cáo. Bọn họ tra được trên đầu tiểu thái giám. Chờ bọn họ tìm tới người đã không còn. Lưu lại phong thư nói mình là đảng vũ của cựu thái tử. Hạ độc là muốn báo thù cho chủ tử. Hắn vào cung khi nào? Ninh Yêu đem lá thư trong tay gấp lại. Đặt lại trên tay Ngụy Minh Viễn. Hồi bệ hạ, gia nguyên 6 năm, suốt 4 năm. Sớm không động thủ chơi hay không động thủ, vì sao hôm nay động thủ? Ninh Yêu cả người giống như bọc một tầng hàn xương. Thần lại đi điều tra. Ngụy Minh Viễn vội vàng quỳ xuống. Chuyện đoạt đích lúc trước làm sao thảm thiết, ngoại trừ huynh đệ ruột TH. Ịt của trưởng công chúa điện hạ, bệ hạ cơ hồ bị hắn giết hết. Cũng trở thành chuyện trong triều ai cũng không dám nhắc tới. Tiếp tục điều tra. Nhất định phải bắt được người sau lưng. Ninh Yêu một lần nữa nhắm mắt lại. Tựa như những lời vừa rồi đã hao hết toàn bộ tinh lực của hắn. Vâng, Ngụy Minh Viễn chắp tay lui ra. Sau chuyện này hơn phân nửa có người khác. Tiểu thái giám bất quá chỉ là một quỷ CSS thay thế. Hiện giờ người đã CSS, manh mối đã đứt. Chỉ có thể chậm rãi tra ra từ người hắn đã tiếp xúc qua. Bảo ngươi xem chê cười. Thanh âm lạnh nhạt của nam nhân vang lên. Không, không, ám sát này đều là chuyện thường xuyên trong cung. Không ai có thể làm được làm cho mỗi người đều hài lòng với hắn. Thẩm Thanh Uyển lắc đầu. Nàng nói đều là sự thật. Cho dù là Lạc Mưu Thương cũng thường xuyên bị ám sát. Bất quá hắn là B, Yến Thái. Thích khách thường thường còn chưa tới gần thân thể hắn đã bị ảnh vệ của hắn phong tỏa cổ họng. Lúc CS. Ết ngay cả ảnh vệ trưởng của hắn cái dạng gì cũng không thấy rõ. Nếu không ngươi cũng nuôi một chút ảnh vệ. À, ý của ngươi nói như vậy là bên người Lạc Mưu Thương nuôi ảnh vệ. Ninh Yêu cúi đầu tựa như đang nghiêm túc suy nghĩ ý kiến của Thẩm Thanh Uyển. Có 8 người. Mỗi người đều là tuyệt thế cao thủ. Cô gái ngốc nghếch này. Ngươi có biết câu nói vừa rồi của ngươi coi như là tư thông với địch hay không? Thẩm Thanh Uyển, ta có thể nhớ lầm. Có lẽ chỉ có 2 người. Khóe môi Ninh Yêu hơi nhếch lên. Ngốc như vậy rốt cuộc là làm sao sống sót được trong hậu cung của Lạc Mưu Thương. Đáng tiếc, là phi tử của Nam Hoàng. Lạc Mưu Thương, lão tử không cần. Cách chương.